là vợ của Lưu Tân Đông và con của anh ta. Viên cảnh sát xoa xoa tay và lấy thuốc lá trong túi áo ra. Nhưng nhìn thấy tình hình xung quanh thế này, anh ta lại cất đi. Bọn họ đang ở trong công viên của tiểu khu này, ngồi chờ ở một nơi khá kín đáo. Bọn họ đang chờ Lưu Tân Đông xuất hiện. Thực ra Trung Tín cũng hơi nghi ngờ. Theo lý mà nói bọn họ vẫn chưa có được chứng cứ gì quan trọng. Vẫn còn chưa chắc chắn những tên lưu manh chết bên trong trại tạm giam có liên quan gì tới Lưu Tân Đông hay không. Vậy nên hiện giờ bọn họ xuất hiện ở gần nhà Lưu Tân Đông cũng là hơi vội vàng. Nhưng anh ta cũng biết thân phận của Bạch Tinh Đồng tương đối đặc biệt. Nếu để Bạch Tinh Đồng một mình tới đây thì bọn họ cũng không yên tâm. Nếu Bạch Tinh Đồng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết giải thích thế nào với cục trưởng Lạc. Vậy nên anh ta mới chủ động xin đi theo Bạch Tinh Đồng vào tiểu khu này. Bạch Tinh Đồng nhìn chung quanh, cô ta quyết định không đợi nữa. Dựa theo tình hình điều tra của anh, thời điểm này Lưu Tân Đông có lẽ không ở bên trên. Tôi muốn lên trên gặp người nhà của anh ta. Nếu có thể đặt máy nghe trộm ở trên đó là tốt nhất. Trung Tín không đồng ý với cách làm của Bạch Tinh Đồng. Nếu Lưu Tân Đông trở về giữa lúc đó thì biết làm thế nào? Cách chương.